Nhã ái thành tính, chương 100, chương 95, đàm phán, gocchuyenaudio.com. Cô gái đi tới, cầm súng nhắm ngay chim đông kình. Cô ta mở chốt an toàn ra, trong chớp mắt cổ tay bị người khác chế trụ, quanh thân còn mang theo mùi rượu nồng nặc, nhưng động tác của chim đông kình lại hung mãnh như báo, trở tay một cái hung hăng đem cô ta áp lên quầy bar. Cô ta giãy giụa mấy cái, súng bị chim đông kình nắm trong tay, hắn đem nòng súng nhắm ngay giữa trán cô ta. Buông tôi ra, chim đông kình dùng báng súng cứng rắn đập lên lưng cô ta mềm nhũn như vũng nước nằm ở đó bất động, hắn đi tới bật đèn lên, quay đầu nhìn lại, đập vào mắt là ngũ quan không xa lạ. Ai phái cô tới, là tự tôi tới, Lý Tư muốn động đẩy, nhưng xương bả vai đau đớn khó nhịn, anh giết Tư Thái, nếu không phải cô ấy vì muốn cứu tôi mà quay về lấy thuốc giải độc, cô ấy hoàn toàn có thể tránh bị các người đuổi giết. Cho nên cô ta chết là nên oán hận trên người cô. Chiêm Đông Kình không nhanh không chậm đi tới, kéo tóc Lý Tư lôi cả người cô đi theo, hắn cầm di động bên cạnh gọi điện thoại, không bao lâu, vài tên hộ vệ canh giữ bên kia tiến vào. Mang đi, Lý Tư bị hắn ném xuống đất, cô nhìn thấy vài người tiến lên tới gần, trong mắt lộ ra hoảng sợ, các người muốn mang tôi đi đâu? Bịt miệng cô ta lại. Vâng, hộ vệ tiến lên, một con dao chém vào cần cổ Lý Tư, cô đảo mắt liền mềm nhũn ngã xuống. Lúc chiêm đông kình rời đi, đám người của Thụy đều bận trên lầu ba, Tô Lương mặt đi thang máy xuống tầng trệt, nhìn thấy cả đám đang đi tới cửa, ở Ngự Châu, chỉ cần là nơi chiêm đông kình qua lại, ai cũng không dám nhìn nhiều hỏi nhiều, Tô Lương mặt lờ mờ nhìn thấy hộ về phía trước hình như đang ôm một người, tây trang màu đen che giấu rất tốt, lại bị bức tường người cản trở không thể nhìn rõ ràng. Tô tỷ, có người tiến lên, chiêm đông kình nghe thấy âm thanh này quay đầu, hắn cho hộ vệ đi ra ngoài trước, Tô Lương mặt thu hồi tầm mắt, cô nhíu mày nhìn về phía chiêm đông kình, kình thiếu chuẩn bị về sao? Đúng, Thanh Hồ đường bên kia còn có việc phải xử lý. Tô Lương mặt cũng không suy xét nữa, kéo khóe môi bên ngoài thì cười còn trong lòng không phải vậy, nói qua loa vài câu sau đó xoay người đi theo nhân viên rời đi. Chiêm đông kình nhìn bóng lưng của cô, khóe miệng khơi lên ý cười khó hiểu, sau này sẽ có lúc cô cầu xin hắn. Tô Lương mặt làm việc đến 9 giờ tối, mới đi xuống nhà ăn chuẩn bị ăn tối. Gọi điện thoại về nhà trước, bảo mẫu trong nhà nói Tô Trạch đã ngủ rồi, Tô Lương mặt dặn dò vài câu rồi cúp điện thoại, kể từ khi tiếp nhận việc kinh doanh của sòng bài, thời gian cô ở cùng với Tô Trạch càng lúc càng ít. Đám người của Thụy từ dưới nhà ăn đi đến, kéo ghế ngồi đối diện với Tô Lương mặt. Cô cầm đôi đũa khẩy khẩy đĩa thức ăn, ngẩng đầu nhìn bốn phía, Lý Tư đâu? Thụy lơ đễnh trả lời, có lẽ vẫn còn đang bận, đêm nay làm ăn thật tốt. Tô Lương mặt nghĩ tới chuyện Tô Trạch, cô ăn tối xong cũng không nhìn thấy Lý Tư, buổi tối bên này giao cho các cô trông chừng kỹ một chút, tôi về nhà. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Tô Lương mặt lái xe qua trung tâm thương mại, muốn đi mua cho Tô Trạch chiếc xe mô tô điện, thằng nhóc quân lấy cô gần nửa tháng, nhưng cô nhiều chuyện cứ quên mất. Chọn lựa xong đến quầy thanh toán tiền, lại vô tình nhìn thấy Vệ Tắc đứng cách đó, không xa. Hai năm qua, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Tô Lương mặt thanh toán xong đi về phía trước, Vệ Tắc vừa vặn nhìn sang, cô vốn định giả vờ. gocchuyenaudio.com, như không nhìn thấy tránh đi, lúc này chỉ có thể tự nhiên nghênh đón, Vệ Tắc. Vệ Tắc so với cô lại giật mình hơn nhiều, Lương mặt. Cô nhìn bốn phía, chỉ có một mình anh, không phải, Triệu Kiều cũng tới. Âu, Vệ Tắc cố nén rung động trong lòng, ra tù, vì sao không tới tìm anh lần nào? Tô Lương mặt không biết nói thế nào, Vệ Tắc lại vội vàng nói tiếp, anh là nói, em cho dù chỉ coi anh như bạn bè bình thường, cũng có thể tới tìm anh. Tô Lương mặt cười cười, Vệ Tắc anh sống có tốt không? Lúc không tìm được chuyện để nói, đây là lời dạo đầu tốt nhất. Vệ Tắc lại lắc đầu, anh sống không tốt. Tô Lương mặt đứng yên bên cạnh anh ta không biết nên nói thế nào, giọng nói Vệ Tắc khàn khan, chuyện hai năm trước anh thủy chung không có cách nào để xuống được là anh không giúp được em. Vệ Tắc Tô Lương mặt thở dài, anh là cảnh sát, anh không sai. Cảnh sát, Vệ Tắc khẽ bật cười, trong đó chứa đầy bất lực cùng tự diễu, hoàn toàn đắm chìm vào cảm xúc mãnh liệt lúc trước, em bây giờ ở sòng bài của Lưu Giản phải không? Vâng, Vệ Tắc trầm mặc một hồi lâu sau mới nói, anh thăng chức rồi. Chúc mừng anh, Vệ Tắc còn muốn nói gì đó, cách đó không xa, một người phụ nữ ôm đứa trẻ chạy tới thật nhanh. Triệu Kiều nhận ra là Tô Lương mặt mới vội vội vàng vàng như vậy, cô ta đưa đứa bé gái trong tay cho Vệ Tắc, mệt chết đi được, nựu nựu nhìn chúng bộ quần áo mới nhất định đòi mua, mới lớn một chút như vậy đã biết ăn diện. Cô ta lướt tầm mắt qua, nhìn đến Tô Lương mặt, Tô tiểu thư. Cô ra tù khi nào vậy? Tô Lương mặt cười cười, sinh con gái thật tốt. Triệu Kiều vừa nghe lời này, sắc mặt lập tức xa sầm, lúc trước cô ta đúng là dựa vào người khác mới tìm cách nghe ngóng là con trai, nhưng mà đợi đến khi cô ta sinh con gái, gạo sống đã sớm nấu thành cơm, Vệ gia không thừa nhận cũng không được.

Lý Tư nâng mi mắt nhìn cô ta, Đường Khả thấy bên cạnh có cái ghế tựa, cô ta đi tới ngồi trước mặt Lý Tư, vì sao muốn giết Đông Kình? Lý Tư mở to mắt, hoàn toàn không để cô ta vào mắt. Lần trước ở sòng bài, tôi còn nhớ rõ cô hung hăng đạp lên bụng tôi một cái. Cô muốn như thế nào? Đường Khả kiêu căng hất cằm, Tô Lương Mạt cố đến cứu cô không? Lý Tư giãy giụa muốn đứng dậy, Đường Khả nhấc chân nhìn bóng dáng của cô dựa vào vách tường, đừng tưởng rằng chỉ có các người có bản lĩnh, cô có thì tôi cũng có, nhưng mà tôi có Đông Kình làm chỗ dựa, không cần liều sống liều chết giống các người. Lý Tư mắt điếc tai ngơ, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đường Khả đứng lên ánh chừng cái ghế vừa ngồi kia. Hộ vệ đứng ngoài cửa nghe thấy bên trong truyền tới một tràng tiếng kêu thảm thiết, hai tên hai mặt nhìn nhau, một tên đưa tay muốn đẩy cửa. Tên còn lại ngăn cản, tính tình của Đường tiểu thư ngươi cũng biết rồi. Âm thanh vật nặng đập xuống lọt vào tai, từng đợt nặng nề cùng tiếng phụ nữ hét chói tai. Lúc Đường Khả đi ra liếc mắt nhìn hộ vệ trước cửa canh chừng cho kỹ, nếu như chạy trốn được coi chừng cái mạng nhỏ của các ngươi. Vâng, cô ta nhấc người đi về lại phòng ngủ thay xong quần áo đi ra ban công, nhìn thấy xe của Tô Lương Mạt dừng trước cửa. Tài xế mở cửa xe cho cô, Tô Lương Mạt mang theo cái cặp ra từ chỗ ngồi phía sau bước xuống. Đường Khả vội vàng ra khỏi phòng ngủ, đi xuống cầu thang, vừa vặn thấy Tô Lương Mạt đứng trước phòng khách. Chào hỏi cô vẫn là bảo mẫu hai năm trước ở đây, Tô tiểu thư cô ngồi trước một lát, Kình thiếu vẫn chưa dậy. Tô Lương Mạt nhìn đồng hồ, không khỏi nhíu mày. Đường Khả mặc một bộ áo ngủ tơ tằm khiêu gợi, màu đỏ sẫm diễm lệ, vòng một hình hoa mẫu đơn nở rộ trước ngực, hai dây áo mỏng manh giao nhau trên cần cổ, bộ ngực như ẩn như hiện, thậm chí cả nội y cũng không mặc. Tô Lương Mạt ngồi trên ghế sofa chờ, Đường Khả đưa tay gầy gầy mái tóc xoăn, cho tôi một ly nước ép trước đi. Vâng, bảo mẫu lui xuống, Đường Khả ngồi vào đối diện với Tô Lương Mạt, cô tới thật là sớm, Đông Kình vẫn còn chưa dậy. Tô Lương Mạt yên lặng ngồi đó, biệt thự ở Thanh Hồ đường này, bài trí bên trong cơ hồ không đổi, Đường Khả thấy cô xem mình như người vô hình, cô tới tìm Đông Kình là vì người phụ nữ kia sao? Sắc mặt Tô Lương Mạt thay đổi, ánh mắt lúc này mới hướng về Đường Khả. Người của cô muốn giết Đông Kình, cô còn không biết xấu hổ đến tìm anh ấy. Người bây giờ đang ở đâu? Đường Khả cố ý xuyên tạc ý của cô, Đông Kình sao? Tối hôm qua quá mệt mỏi, vẫn còn đang ngủ đấy. Tô Lương Mạt đưa mắt nhìn về phía đầu cầu thang, tiếp tục chờ hắn. Tôi không biết cô ta có còn sống hay không, tối hôm qua Đông Kình ra lệnh, nghe nói là đánh gần chết cả một đêm như vậy, chắc là lành ít dữ nhiều. Tô Lương Mạt đối với lời của Đường Khả chỉ là nửa phần tin tưởng, nhưng chỉ là một nửa này liền có thể làm cô sợ không còn hồn vía. Bảo mẫu đi tới, đem hai ly nước ép riêng biệt đưa cho hai người. Đường Khả nhìn, nhận cái ly đưa đến bên miệng, má Lý, bà đi lên gọi Kình thiếu nhanh. gocchuyenaudio.com, thức dậy, bảo mẫu vừa nghe nào dám nhúc nhích, Đường tiểu thư cô đừng đùa giỡn với tôi. Bà đối với Tô tiểu thư tốt như vậy, cam lòng để cô ta đợi ở đây sao? Bảo mẫu lập tức phát giác thâm ý trong lời nói của cô ta, bà đưa mắt nhìn ly nước trái cây Tô Lương Mạt nhất mực chưa động, chỉ đành phải cắn răng tiến lên, Tô tiểu thư tôi đổi ly khác cho cô nhé. Lúc quay lại, đổi một ly nước lọc, Tô Lương Mạt cũng không cảm thấy có gì không ổn, cái ly để ở đó thủy chung không động tới. Đến chừng 10 giờ, mới nhìn thấy chim Đông Kình từ trên lầu đi xuống. Tô Lương Mạt đứng dậy, cô hôm nay mặc chiếc áo da ngắn màu đen, đôi giày bốt qua gối đem hai chân kéo ra thật dài, chim Đông Kình quét mắt qua, nhìn thấy trên salon bên cạnh bày một cái cặp da màu đỏ thẫm. Đường Khả ngồi đó không động đậy, lười biếng gọi, Đông Kình. Tô Lương Mạt thì nhất mực cung kính, đoan đoan chính chính mở miệng, Kình thiếu. Chiêm Đông Kình vén tay áo lên, Đường Khả nghiêng người ngồi đó, cả nửa bờ vai đến bộ ngực đều lộ ra, Chiêm Đông Kình vô thức nhíu mày, bộ dáng kiểu gì vậy, đi lên thay bộ đồ khác. Làm sao chứ, em bình thường đều mặc thế này, anh cũng không có nói gì. Tầm mắt Tô Lương Mạt tận lực tránh đi hai người, Chiêm Đông Kình đá chân Đường Khả, đi lên. Đường Khả cong môi, không cam lòng đứng dậy đi lên lầu. Có chuyện gì không? Lời của Chiêm Đông Kình đập thẳng vào màng nhĩ Tô Lương Mạt, phản ứng của cả người cô toàn bộ chậm đi một nhịp, trong đầu tất cả đều là bộ dáng lung lay sinh động kia của Đường Khả, bộ ngực trắng nõn kích động Tô Lương Mạt tay chân đều lạnh buốt. Người đàn ông ngồi vào chỗ của Đường Khả lúc nãy, ánh mắt Tô Lương Mạt thoáng nhìn một thân đỏ sẫm kia biến mất ở đầu cầu thang. Cô cầm chiếc cặp đem theo mình mở ra bày trên mặt bàn, bên trong đống tiền mệnh giá lớn sắp xếp ngay ngắn, Tô Lương Mạt đem cặp ra đẩy tới. Đây là ý gì? Chiêm Đông Kình vắt một chân lên, chuyện tối hôm qua tôi cũng là sáng nay mới biết, Lý Tư không hiểu chuyện, anh xem như cô ấy tuổi còn nhỏ mà phân thưởng. Tuổi còn nhỏ, nhưng theo tôi biết cô ta giết người thủ đoạn tàn nhẫn không kém bất kỳ ai. Chiêm Đông Kình chỉ trán của mình, tối hôm qua tôi uống nhiều rồi, nhưng nếu không phải tỉnh táo, lúc này cô sẽ có vẻ mặt gì? Là khóc hay là cười? Tô Lương Mạt nhìn cặp da trước mặt, những thứ này để chịu tội với anh, còn có hai vị huynh đệ đã đắc tội kia. Chiêm Đông Kình giơ chân phải một cước đạp bay cặp da, tiền bên trong rơi là tả. Tô Lương Mạt vẻ mặt chấn định, coi như là thời điểm tồi tệ nhất phải đến. Tiền, tôi con mẹ nó tham chút tiền lẻ này của cô. Vậy anh muốn gì? Tô Lương Mạt dương mắt nhìn hắn. Chiêm Đông Kình quyến rũ một bên khóe môi, ánh mắt không chút che giấu đảo quanh trên người Tô Lương Mạt. Cô ngồi nghiêm chỉnh chờ câu trả lời của hắn. Cô ta là gì của cô, đáng để cô như vậy? Cô ấy là em gái của bạn tôi. Bạn, Chiêm Đông Kình chần chừ, cô bây giờ còn có bạn. Là tôi gặp được trong tù. Tô Lương Mạt nhìn tiền rơi tư tán dưới đất, Lý Tư tôi đem về nhất định quản giáo thật tốt, tuyệt đối không có lần sau. Nếu như tôi nhớ không lầm, lần trước ở sòng bài cũng là cô ta, cô còn thiếu tôi một ván bài chưa trả xong. Thần sắc Tô Lương Mạt không khỏi lo lắng, anh muốn khi nào thực hiện cũng được. Vậy còn lần này, Chiêm Đông Kình hỏi, cô lại muốn dùng cái gì để? gocchuyenaudio.com, đổi, nếu như số tiền này không đủ tôi có thể cho người mang tới thêm. Cách biệt 2 năm, có một số việc đâu chỉ là biến hóa đến nghiêng trời lệch đất trong tòa biệt thự này, mỗi một cảnh Tô Lương Mạt quấn quýt hắn dính lấy hắn còn chưa có biến mất hoàn toàn, hôm nay, bọn họ lại ở đây đứng ở hai bên đối lập trên bàn đàm phán đối chọi gay gắt. Tôi muốn 1% cổ phần sòng bài của các người. Tô Lương Mạt có chút kinh ngạc, Kình thiếu cũng thật vì lợi ích trước mắt. Xã hội này còn có cái gì so với lợi ích có thể đánh động lòng người hơn không? Tình yêu, tình bạn hay tình thân? Đều sẽ thay đổi, lúc Chiêm Đông Kình nói ra những lời này ánh mắt cũng chưa rời khuôn khỏi mặt cô, trong mắt Tô Lương Mạt đầy châm chọc, đúng vậy, đều sẽ thay đổi, nhưng tôi chỉ phụ trách sòng bài, chuyện cổ phần tôi không thể quyết định. Cô cắn răng, hình như đang ra quyết định, như vậy đi, 10% lợi nhuận của sòng bài năm nay, đến cuối năm kết toán cho anh. Tôi nói rồi, tôi không cần tiền. Chiêm Đông Kình từng bước ép sát, nếu ngay cả 10% lợi nhuận cũng có thể bỏ ra, 1% cổ phần thì đã là gì? Yêu cầu của Chiêm Đông Kình mặc dù không nhiều, nhưng nếu một khi cái miệng này mở ra, không những làm Lưu Giản cúi đầu, sòng bài lại bị Chiêm Đông Kình chen vào một cước, vậy sau này chuyện ở sòng bài có thể không hoàn toàn do Lưu Giản quyết định. Không thể nào, lời này tôi nói không tính, có tôi đây không có cái gì không thể, hơn nữa Lưu Giản không phải là sủng ái cô sao. Cô mở miệng hắn tất nhiên sẽ đồng ý, Tô Lương Mạt không muốn nợ Lưu Giản quá nhiều, 1% cổ phần, đến lúc chia hoa hồng còn không có lợi bằng 10% lợi nhuận. Phép toán này không cần cô dạy tôi, Chiêm Đông Kình một câu đánh thức cô, bây giờ chỉ xem người phụ nữ kia có đáng giá con số này hay không. Tô Lương Mạt ngồi yên một chỗ không nhúc nhích, trong đầu đều là yêu cầu của Chiêm Đông Kình, cô muốn phủi bỏ mọi chuyện với hắn, lại không ngờ luôn bị một đôi tay ở sau lưng đẩy về phía trước. Tô Lương Mạt cảm giác như mình là con rối gỗ, cho dù cố sức giãy giụa, lại không thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn. Kỳ thật cô hoàn toàn có thể để cô ta chết, tình người giá trị vốn không nhiều tiền như vậy. Chiêm Đông Kình hảo tâm gợi ý, Tô Lương Mạt không thể không cãi lại, đúng, giống như anh vậy cái gì cũng không cần cân nhắc có đáng giá hay không, e là ngoại trừ mạng của anh, những người khác trong mắt đều không đáng một đồng. Chiêm Đông Kình vẫn thong thả nhìn xem cô, ý cười trong mắt giống như độc dược, nói như vậy, yêu cầu của tôi cô nên cân nhắc thật kỹ. Tô Lương Mạt trầm ngâm một hồi lâu, từ trong túi rút di động ra. Điện thoại rất nhanh được kết nối, âm thanh lười biếng của Lưu Giản từ bên kia truyền tới, chạy đi đâu vậy? Ném anh một mình ở bệnh viện, Lưu Giản, em xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Lưu Giản phủi đất từ trên giường bệnh bật dậy, em lại xảy ra chuyện gì rồi? Tô Lương Mạt rũ rèm mi xuống, trong mắt bị đống tiền rơi tán loạn dưới đất kia đâm vào thấy đau nhức. Lý Tư muốn ám sát Chiêm Đông Kình, bây giờ em ở Thanh Hồ Đường, Lý Tư ở đây, em không biết cô ấy còn sống hay không, Chiêm Đông Kình đề nghị muốn 1% cổ phần của sòng bài. Cô không có tránh đi, cứ như vậy nói chuyện với Lưu Giản ngay trước mặt Chiêm Đông Kình. Hai mắt người đàn ông ngồi đối diện khóa chặt cô kín đáo. gocchuyenaudio.com, như bưng, sau khi Tô Lương Mạt nói xong liền im lặng. Lưu Giản bên kia cũng không nói gì. Tô Lương Mạt dừng một chút, đầu ngón tay cầm di động căng thẳng khẽ siết chặt, cô nghe thấy lời nói của Lưu Giản từ đối diện truyền tới, lời ít ý nhiều, lại rất có khí phách cho hắn. Chóp mũi cô bỗng nhiên chua xót, tiếng tim đập nặng nề đột nhiên nhảy lên hữu lực, trong lồng ngực lạnh như băng được rót vào dòng nước ấm áp, ấm đến nỗi làm Tô Lương Mạt trở tay không kịp. Nhưng mà, không có nhưng mà, em mở miệng anh nhất định sẽ đáp ứng. Chiêm Đông Kình nhẹ dương cầm dưới, từ thần sắc lúc này của Tô Lương Mạt hắn đã đoán được đáp án của Lưu Giản, kỳ quái là không có chút sung sướng nào, tâm tình ngược lại rất nặng nề.